Mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh vào giờ phút này. Và trong video này tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện M2 Sư Lụa của tác giả Sư An. Xin mời quý vị cùng đến với tập 10. Dọc đường xe chạy, hai người cũng không nói với nhau câu nào, khiến cho không khí não nề vô cùng. Xe về đến Tân Châu thì trời đã tối hẳn, còn chừng trăm thước nữa là đến nhà thuốc, thì Mở Hy biểu cậu dừng lại. Cho tôi xuống ở đây đi, tôi đưa em đến nhà, để mẹ tôi thấy thì không hay đâu. Cậu Trọng thở dài, biết trong lòng người kia có tình, nhưng lại bị quá nhiều thứ ràng buộc. Chuỗi tình này vừa nặng lại vừa trắc trở vô cùng. Cậu cũng cho xe dừng lại. Mợ Hy mới nhỏ giọng: Tôi cảm ơn Hy. Cậu Trọng theo tiếng lòng gọi tên người thương đầy tha thiết, cố chấp níu kéo chút hy vọng. Hy. Cậu Trọng lưu luyến vội chạy đến, từ phía sau ôm lấy Mợ Hy. Trong bóng tối chập choạng, Mợ Hy không đẩy ra như mọi lần, nhưng cũng không đáp lại ý tình thổn thức của cậu Trọng, chỉ yên lặng một lúc để người kia ôm mình. Anh yêu em mà Hy. Yêu thì sao? Đến với nhau bằng thân phận gì đây? Không cần em cho anh danh phận gì hết, anh cũng không cần con cái, anh chỉ cần em, một mình em thôi. Cậu Trọng như muốn moi hết tim gan ra để chứng minh tình cảm của mình. Bao nhiêu lời yêu cũng không thể tỏ hết trái tim cố chấp của cậu. Được như vậy nữa, Mợ Hy cảm thấy đàn ông so với trẻ con cũng không khác nhau là mấy. Hiểu rõ là chuyện không thể nào, nhưng vẫn cố chấp không thôi. Không phải Mợ không có cảm giác với người kia, chỉ là Mợ sợ nếu giờ phút này mình yếu lòng, mọi cố gắng trước đó đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ cậu Trọng nói đúng. Tất cả những thứ Mợ có được trong đời, cậu chính là người dễ dàng bị dứt bỏ nhất. Nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang siết chặt eo mình, Mợ Hy không tim không phổi, bóng lưng lãnh đạm lạnh lùng bước đi về phía nhà thuốc. Cậu Trọng nhìn theo mà tan nát cõi lòng. Thiên Hy bỏ cậu ở lại sau lưng, cô ấy chọn mọi thứ trừ tình cảm của cậu. Cậu vẫn mông lung đứng nhìn theo. Không biết đến khi nào, trên các nhà thuốc sáng đèn, Mợ Hy đã vào nhà an toàn, trăng cũng đã lên cao, cậu mới chịu rời đi. Bà Lan Hảo bế cháu chơi ở ghế trước nhà thuốc, có ý đợi con gái về. Chừng thấy Mợ Hy mở cửa bước vô thì nhíu mày hỏi: Con đi đâu? Tới giờ này mới về vậy hả? Mợ Hy thấy bé Trí thì đi lại bế con, nhỏ giọng đáp: Con đi công việc ở Cần Thơ, xe hư nên mới về trễ. Mai mốt bớt đi lại, để thằng gió già khóc quá chừng, mẹ dỗ không nín, xót ruột muốn chết. Bà Lan Hảo ngờ ngợ trong lòng, sợ con gái vẫn còn lén lút qua lại với cậu Trọng. Con gái đã lớn, bà muốn quản cũng khó lòng. Mới tìm cách giữ chân Mợ Hy ở nhà, nên ý tứ nói: Từ hồi cha con mất, nhà thuốc đóng cửa mấy tháng nay, con coi mạch hút thuốc cũng được, hay là con mở lại đi. Mợ Hy suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời mẹ mình: Tay nghề con còn kém, không đảm đương nổi nhà thuốc đâu mẹ. Mẹ coi trong số học trò của cha, ai giỏi nghề thì giao cho họ đứng ra coi mạch tốt hơn là con. Vậy thì nói làm gì nữa, cái chánh là mẹ muốn con nối nghiệp nghề gia truyền của cha con. Mợ Hy thành thật đáp: Mẹ biết con không thích mà. Vậy chứ chẳng lẽ con cứ như vậy hoài? Mấy này mẹ thấy con đi ra ngoài nhiều hơn trước, mẹ cũng không thích đâu nha Hy. Lúc này Mợ Hy mới hiểu ý mẹ mình, ngẫm nghĩ mãi cũng không thể giấu, huống hồ gì người trước mặt là đấng sinh thành của mình. Con không có đi chơi đâu mẹ, con đi lo công việc. Việc gì? Mợ Hy giới tay tiền trong sắp nhược trình. Từ lúc ông Lan Hảo mất, nhược trình mỗi ngày vẫn giao đến, nhưng không có ai đọc, nên để chất đóng trên bàn. Mợ Hy rút ra một tờ trên cùng, lật vài trang rồi đưa cho bà Lan Hảo xem. Bà Lan Hảo cũng đọc một chút, chỉ thấy nhật trình thông cáo có gara xe của ai đó mới mở, báo ngày khai trương cho khách gần xa biết mà đến chung vui. Rồi sao? Mà ai sao trông quen vậy cả? Mợ Hy chỉ tay vào Bạch Dân nói: Mẹ nhớ cô này không? Là bạn của con, hồi ở trường nữ sinh. Mẹ lên thăm con mấy lần gặp cổ đó. Bà Lan Hảo hơi hạ gọng kính xuống, nhìn rồi mới đáp: Mẹ nhớ rồi. Người bên cạnh là chồng cổ, chủ hãng xe ở Chợ Lớn, xuống đây hỗ trợ chủ gara này mở, để Dân Lục tỉnh đến sửa cũng như bảo dưỡng xe. Mợ Hy lại chỉ qua Ba Trình: Còn người này là shopper cũ của cậu Trạc. Mẹ cũng biết mà. Shopper của thằng Trạc? Sao lại ở đây? Shopper mà mở được cái gara vậy á là giỏi lắm đà. Chuyện đó là hồi trước thôi, còn bây giờ cậu ấy làm việc cho con. Bà Lan Hảo nhíu mày. Nói vậy là... Mợ Hy gật đầu, nhỏ giọng đáp: Gara này là của con mở. Bà Lan Hảo trợn tròn mắt, không ngờ đến con gái lại giấu mình chuyện lớn như vậy. Bà cẩn thận đọc tờ nhật trình lại một lượt rồi mới hỏi: Vốn ở đâu mà con có? Lại còn thuê nhật trình rao tin nữa. Mợ Hy thành thật nói với mẹ: Con bán vàng cưới với cây lãnh quý của hồi môn, một nửa là hồi trước. Mỗi lần cậu Trạc đi giao hàng về sẽ đưa bạc cho con cất, con đều lấy ra vài trăm đồng gửi ở ngân hàng Đông Dương. Số còn lại thì vợ chồng Bạch Dân cho con gối đầu. Vậy tức là con lấy bạc ở nhà bên đó rồi. Con định sau khi anh em chia gia sản xong xuôi sẽ nói như cậu ta ăn ở bạc với con, nên mà con gầy dựng sự nghiệp này cũng là để lại cho con trai của cậu ta thôi. Với lại số bạc ấy là con xứng đáng có được sau bao nhiêu năm dung dáng với cậu ta mà. Bà Lan Hảo không bên con rể nhưng vẫn lo lắng hỏi: Con có biết gì về xe cổ đâu mà dám đổ vốn như vậy hả? Bởi vậy con mới cần Ba Trình phụ giúp. Có điều cái gì không biết thì phải học cho biết chứ mẹ. Đường xá thì thông thương mỗi ngày, con chỉ nương theo thời thế thôi. Lỡ thằng Trạc đó biết rồi sao? Đó cũng là lý do hôm nay con để Ba Trình ra thay mặt con. Con với cậu ta mới xé hôn thú mà làm rầm rộ quá thì không hay. Con cũng chưa tiện ra mặt. Chừng yên ổn một thời gian, con sẽ tự mình làm. Với lại, gara là sau khi xé hôn thú con mới mở. Cậu Trạc có biết cũng không làm gì được. Con có tính toán hết rồi đúng không? Bà Lan Hảo càng nghe càng thấy người ngồi trước mặt không giống con mình, cảm giác vô cùng xa lạ. Dẫu biết Mợ Hy từ nhỏ tánh tình không yểu điệu như con gái người ta, nhưng thâm sâu toàn tính trước sau như vậy thì bà ngàn lần cũng không ngờ đến. Một tay cai quản nhà chồng không nói, giờ lại muốn tự tay gầy dựng sự nghiệp riêng. Bà cũng hiểu cái giá của việc cai quản cơ ngơi bạc muôn. Lớn thuyền, lớn sóng, làm ăn càng lớn thì đầu óc tính toán lại càng mệt. Giọng Mợ Hy lại nhàn nhạt cất lên, nửa như giải bày, nửa như oán trách. Từ cái vụ của con Sim, con đã không còn niềm tin với cái gọi là tình nghĩa vợ chồng. Con càng nhẫn nhịn thì cậu Trạc lại càng lớn tới. Tình cảm lạc vai không nói, ngay cả chút tử tế cuối cùng cậu ta cũng không dành cho con. Ý là con đang muốn trả thù đó cho Hả Nư đúng không? Nó làm sai không có nghĩa là con cũng sai theo đó. Ra đường thấy đóng phân phải tránh đi, không phải vì sợ mà là vì nó bẩn, con hiểu không? Đâu có ai thấy sai mà vẫn làm đâu mẹ. Con cũng đâu có muốn. Cho đến khi con làm lỗi, con mới hiểu lòng con bây giờ không khác gì một vũng nước bẩn. Đối diện với người con yêu, con cũng không biết phải yêu người ta như thế nào. Đêm hôm ấy là cái đêm chấn động lòng người nhất, dài đằng đẵng nhất mà Mợ Hy từng trải qua trong đời mình. 7 năm như một giấc mộng dài. Rõ ràng thế sự từ lâu đã biến đổi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại tương tự như vậy. Phảng phất nỗi đau lại tái hiện. Mềm nắng rắn buông, vẫn giữ chữ tình mà cũng như bạc tình. Nụ cười nhẹ của Mở Hy dần dần biến mất khỏi khóe môi. Bây giờ còn trách mẹ hả Hy? Thằng Trả có trai gái thằng Tiểu là nó sai, chẳng lẽ còn muốn quấy tao đó ư? Biết sai phải sửa sai, chứ không phải kiếm cách để che giấu cái sai của mình. Đạo lý căn bản như vậy, chẳng lẽ con không hiểu sao? Con biết có những chuyện không thể nào che giấu được, nhưng những chuyện con không làm, giá nào con cũng không ôm vào người đâu mẹ. Con sống bây giờ là vì mẹ, vì con của con, như vậy là đủ rồi. Mợ Hy bỏ mặc cảm xúc của bản thân như vậy khiến bà Lan Hảo cũng khó chịu trong lòng. Mợ Hy bây giờ đã lớn, không còn là đứa con bé bỏng ngày nào tùy ý bà uống nắng ra sao thì ra. Muốn lựa lời khuyên dỗ con gái, nhưng lại không biết khuyên như thế nào mới phải đạo. Không khéo lại khiến cả tình mẹ con cũng sức mẻ theo. Vì chính tay bà đã đưa lọ thôi tình hương, gián tiếp dẫn con gái vào con đường làm lỗi. Bà Tri ngọ nguậy, nên mợ lại phải đổi tay ẩm, rồi vuốt lưng cho cậu nín, rồi mới tiếp tục. Con cũng đang tính sẽ mua nhà dưới Cần Thơ, cho tiện bề co sóc gara. Mà sau này bé Trí có đi học ở Mỹ Tho hay Vĩnh Long cũng gần hơn. Mẹ con mình dọn xuống dưới ở, nhà thuốc này thì sao? Gọi dì Chính qua ở coi sóc, còn không thì đóng cửa vậy. Mẹ bán căn nhà ở Phú Lộc giúp con được không? Bà Lan Hảo nghe Mợ Hy nói vậy thì cau mày suy nghĩ. Bán căn nhà của chồng để lại thì tiếc thật, nhưng nếu để con gái đi đi lại lại xứ này còn chạm mặt cậu Trọng dài dài thì lòng bà thật sự không yên. Cái chánh là bà vẫn muốn tách con gái khỏi gia đình đó càng xa càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thôi, để mẹ tính, con coi tắm rửa rồi cho thằng nhỏ ngủ đi. Mợ Hy ẵm bé Trí lên gác, bà Lan Hảo kêu thằng Tí đóng cửa rồi cũng đi vô buồng. Cậu Trọng giữ lời hứa với cha mình, nghỉ việc ở sở tham biện về quản lý sản nghiệp. Một phần vì cậu muốn được ở gần với người trong lòng. Từ ngày Mợ Hy đi, cậu Trạc thì không biết tin tức. Trong nhà chỉ còn cô Út Trân ra vô trống vắng quạnh hiu vô cùng. Cô ngồi ở trước bực tam cấp, ôm cây đờn kìm nhưng lại không muốn gãy, bởi vì có gãy cũng chẳng có ai nghe cùng cô. Cậu Trọng từ xưởng về, thấy Út Trân ngồi ở tam cấp, đầu hơi ngẩng lên, vừa muốn nhìn ngắm ánh trăng, tay ôm đờn, chân trông đưa qua lại, trông cô độc đến đáng thương. Dần trăng sáng tựa như tấm gương đồng soi rọi gương mặt thiếu nữ. Trăng đẹp như vậy, nhưng em gái cậu đời này lại không có diễm phúc nhìn thấy. Sao em không ngủ đi? Còn ngồi ở đây, không lạnh sao? Cô Út Trân nghe giọng anh ta quen thuộc thì khẽ lắc đầu. Nhà mình bây giờ vắng lặng quá. Em sợ. Cậu Trọng cũng ngồi xuống cạnh một bên. Hay là anh ký một đứa hầu đặng hữu hỉ với em nha. Út Trân mím môi lắc đầu. Em sống một mình quen rồi, rất khó để tiếp nhận một người lạ xuất hiện bên cạnh đâu. Cậu Trọng ngẩng đầu nhìn dần trăng tròn dành dạnh. Hôm trước anh có gặp Dr. Tân, ông hỏi chuyện cưới xin nhà mình tính thế nào rồi. Ông còn nói nếu cưới xong mà em không muốn qua nhà bên đó ở thì ở nhà mình cũng đặng, ông sẽ tới lui bên này với em. Vậy thì lấy chồng làm chi hả anh? Em muốn cái gì thì cứ nói ra, ông cũng chịu theo ý em mà. Ông nhượng bộ hết cỡ rồi sao em không chịu ổng hả Trân? Cô Út Trân hơi nghiêng mặt về phía anh mình không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy sao anh ba không chịu lấy vợ? Có phải là vì trong lòng đã có một người rất vừa ý, vậy nên mới không để mắt thêm một ai nữa đúng không? Cậu Trọng không khỏi nhớ đến hình bóng mà cậu Dương dấn trong lòng, nghĩ đến mối tình sâu nặng nhưng lại không thể nói ra của mình. Tim cậu như bị gai nhọn đâm vào, đau đến mức thở cũng vô cùng khó khăn. Anh khác, em khác, anh làm đàn ông là để bảo vệ người con gái anh thương. Còn em trời xanh là để người đàn ông che chở. Em cần người chăm sóc em hơn là người yêu em. Đốc tờ Tân có thể lo cho em nửa đời sau. Ngoài chuyện ông hơi trọng tuổi tí thì... Chuyện tình cảm, làm sao nói như vậy được? Không yêu thì làm sao mà nguyện ý chăm sóc? Đưa em lấy đốc tờ Tân, cứ cho là nửa đời sau, có thể không cần phải lo lắng đi. Nhưng em sống không hạnh phúc, chỉ tồn tại qua từng ngày, mà linh hồn đã chết, thì sống có ý nghĩa gì hả anh? Anh ba muốn em hạnh phúc, thì nên để cho em được ở cạnh người em thương mới phải chứ. Nhưng anh không nghĩ ba Trịnh đã thật lòng với em. Thật lòng hay không, em tự cảm nhận được mà anh. Từ nhỏ đến giờ, ngoài cha mẹ, chị hai, với anh ra, chưa từng coi tôn trọng, mà lại chịu dẫn nải với em được như anh Trịnh. Tuy em mù, nhưng em cũng có cảm nhận của riêng em. Ai yêu, ai ghét em hiểu được mà. Cậu Trọng chăm chú nhìn em gái một lúc. Út Trân từ nhỏ đến tuổi này chưa cãi lời cậu bao giờ. Khi yêu lại tin tưởng đến mức lời cậu nói cũng bỏ ngoài tai. Mối nghi ngại của cậu dành cho ba Trình lại càng thêm nồng đậm. Em cậu là thiếu nữ, mới nước mắt bước vào đời, rủi lại gặp một con đĩa muốn đeo chân hạt như thế, khiến lòng cậu thật sự không yên tâm. Sâu trong thâm tâm, cậu Trọng vẫn cảm thấy nếu trên đời này không có uy quyền trong tay, làm sao có thể bảo vệ người mình thương. Chính cậu năm đó không đủ bản lĩnh để mất Thiên Hy, nên đến tận bây giờ vẫn còn hối tiếc. Làm sao cậu dám giao em gái mình cho một kẻ vừa không có tiền, vừa không có quyền như ba Trình. Mà thân thế của ba Trình, cậu cũng đã cho người dò hỏi một chút. Nghèo khó là chuyện đã biết rồi, nhưng nhà mẹ hắn lại lén lút cưu mang con Sim để làm gì? Cậu thật sự không thể nào tin tưởng đối với người tên ba Trình này, nên mới hỏi. Trân à, anh là anh của em, từ nhỏ đến giờ đối xử với em như thế nào, em là người rõ hơn ai hết. Anh chỉ thắc mắc là em gặp gỡ ba Trình chỉ mới một thời gian ngắn, mà em lại tin và nghe lời đó hơn anh là sao vậy hả? Cô Út Trân sợ anh mình nghĩ sai nên lập tức đáp. Anh với ba Trình khác nhau mà. Anh Trình vì em vẫn cố gắng từng ngày. Em thương một người như vậy thì có gì sai? Cậu Trọng nghiêm túc nói. Em làm sao biết được sau lưng em nó làm những chuyện gì? Một tên shopper làm công, lương không đủ ăn, không có gia thế, không có quan hệ, không thể tự dưng phất lên như vậy. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Đi lên từ hai bàn tay trắng là cố gắng từng chút mới có được, chứ không phải tự nhiên đâu anh ba. Ngày xưa ông nội mình cũng như vậy mà. Nếu không phải làm ăn bất chính thì không thể vô duyên vô cớ gây dựng một gara xe lớn như vậy. Anh nghĩ nó có người ở phía sau chống lưng, mở gara ngoài mặt để cho ba Trình làm chủ. Nhưng thực chất nó chỉ là bình phong cho thiên hạ thấy mà thôi. Cậu Trọng cũng đủ trí khôn để biết cách đối đãi của vợ chồng Bạch Dân, Lữ Tuế. Tuy miệng giới thiệu ba Trình là chủ, nhưng những việc hệ trọng trong buổi khai trương đều do Bạch Dân chủ trì, mà ba Trình chỉ đứng bên cạnh giống như một chân quản lý hơn là chủ cả. Cô Út Trân cũng biết ba Trình tuy có chí lớn nhưng thân thế thấp kém, không thể một tay dẫn nên cuộc làm ăn như lời anh mình nói. Nhưng là lòng cô đã thương nên vẫn chọn cách tin tưởng. Nếu như lời anh nói thật sự có người chống lưng cho anh ba Trình, thì chuyện anh ấy dựa dẫm vô người đó cũng là chuyện tốt mà. Chỉ cần cây đa dưỡng gốc thì cây con bên dưới vẫn sẽ được che chở. Cậu Trọng díu mày. Kẻ này dám cạnh tranh với gara của tay Chí Tâm thì gốc gác cũng không đơn giản đâu. Nếu làm ăn đường hoàng thì không sao, đấu đá nhau trên thương trường mới đáng sợ. Anh chỉ sợ đến một lúc nào đó ba Trình sẽ trở thành kẻ thế mạng. Nếu gả em cho nó, mai sau nó gặp chuyện gì, ai lo cho em đây? Rồi em lại mang tiếng cái một đời chồng, gái có chồng làm ăn bất chính. Cô Út Trân cũng nhớ lại đợt hàng của ông Thia bên Cao Miên. Nếu không có Mợ Hi ngăn cản thì chắc xưởng trộm nhà mình phá sản từ năm đó rồi. làm ăn mà không nhạy cảm sẽ trở thành kẻ chết thay, như cha con cậu Huân lúc nào không hay. Không được đâu Trân, nhớ lời anh nói, trên đời này chỉ có cha mẹ với anh là người thân của em thôi, em hiểu không? Nhưng em cũng lớn rồi, đâu thể dựa dẫm vào cha mẹ với anh mãi được. Bởi vậy anh mới tính chuyện tương lai cho em. Nghe lời anh, chịu đốc tờ Tân đi. Tuy ổng chỉ coi bệnh sống qua ngày, nhưng bình ổn. Bước ra thương trường, thuyền càng lớn thì sóng đánh càng lớn. Anh không muốn em lo lắng nhiều chuyện như vậy đâu. Sướng hay khổ, tương lai ai mà biết được. Anh ba, anh thương em thì không nên ép em như vậy. Em cho anh là quyền huynh thế phụ cũng được, độc đoán cũng được. Ý anh đã quyết định rồi, anh sẽ thưa với cha chuyện này. Bây giờ em có thể oán anh, nhưng thời gian sau này em sẽ hiểu được. Anh ba, em không cần nói nữa đâu. Út Trân không hiểu gì sao anh mình lại ác cảm với ba Trình như vậy. Cô cũng hiểu tánh tình anh ba của mình, ngày thường vui vẻ hòa nhã, nhưng khi nghiêm túc thì khó mà cãi lời. So với anh hai hay Quát Tháo thì anh ba làm việc dứt khoát, sát phạt hơn rất nhiều. Mợ Hy nhìn con trai nằm trên gối, đôi má hồng đậm, núng nính, nét ngủ an ổn, mới dán áo ngồi dậy, đến bên tủ gỗ, nhẹ tay mở cửa tủ ra. Phía sau mấy bộ áo phơi lưa thưa là một khoảng trống rộng, được kê một cái bàn vuông vắn. Trên bàn có lư đồng, nến đốt, cùng mấy rổ dược liệu khô. Nơi này là mợ lén cha bày ra để điều phối Huân Hương. Ngày trước mợ Hy vẫn không hiểu gì sao cha lại cấm mình đến với thú hương đạo, cho tới khi biết có thứ hương gọi là thôi tình hương tồn tại thì mới hiểu. Hóa ra là ông Lan Hảo sợ con gái sẽ đi lại trên con đường của vợ. Nhưng có lẽ dưới suối vàng ngàn lần ông cũng không thể ngờ được mợ Hy lại rẽ sang một con đường lầm lỡ khác, còn có phần trầm luân hơn. Mợ Hy đốt nến lên, trong sóng mắt bỗng chốc ẩn hiện đốm lửa long lanh, nhưng vẫn còn vẻ mông lung. Trước ánh sáng lập lệ từ ngọn nến, góc mặt nghiêng nghiêng với hàng mi dài rủ xuống cùng những nỗi niềm thầm kín. Tiếng nói thầm kín của một người đôi khi cả đời cũng không được bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng chỉ là những tiếng nói dở dang mà thôi. Quần hương bị ngọn lửa đốt cháy vang lên mấy tiếng tanh tách. Mùi hương của nhị hoa sen dần lan tỏa, khiến hàng chân mày thanh mạnh của Mợ Hy hơi nhíu lại, rồi lại thở dài. Từng ánh mắt, cử chỉ đều phản phất vẻ u uẩn, hối tiếc của quá khứ, bất lực với hiện tại, mà tương lai thì vô vọng. Cảm thấy bản thân giống như nụ hương oằn mình chống chọi với ngọn lửa. Từng làn khói tản mạn le lói để báo đáp công ơn của người điều phối. Mợ Hy vẫn ngồi bất động bên lư đồng, thả hồn theo từng làn khói và sự rung cảm của mình đối với từng khoảnh khắc, dẫu chỉ là thoáng qua trong cuộc đời. Cậu Trạc đánh dây thép lên Đà Lạt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm. Cậu ôm Chúc Hy giọng mơ hồ đến gặp Jolie. Quản gia mở cổng cho cậu vào, vẫn cư xử đúng phận, mời cậu lên ngồi phòng khách của dinh thự. So với cách đây mấy tháng, cậu Trạc ngồi giữa dinh thự xa qua, nhưng lại có cảm giác hèn mọn, không thể nói thành lời. Có lẽ là tại vì bây giờ cậu là người vô sản, không còn là cậu chủ một xưởng nhuộm rộng bạc ngàn ở xứ Tầm Tang. Ngài đợi một chút, cô chủ tôi sẽ ra ngay. Cậu Trạc nóng lòng quát tay. Để tôi tự gọi cô chủ. Quản gia ý cười nhẹ nhàng, nhưng động tác tay ngăn lại, vô cùng dứt khoát. Thưa, như vậy không phải, vẫn nên để tôi gọi thay ngài. Cậu Trạc biết mình thất thố nên cũng thức thời quay ghế. Chừng 30 phút sau, Jolie mới chậm rãi bước ra, dáng người vẫn thanh mảnh trong chiếc đầm trắng sang trọng. Đôi mắt xanh biếc mới hôm nào khiến cậu nao lòng, mà bây giờ bỗng chốc sâu thăm thẳm. Chút biến đổi nhẹ ấy vẫn đủ để cậu Trạc nhìn thấy. Em. Cậu Trạc đứng bật dậy, tất cả đi tới ý muốn ôm, nhưng Julien nhẹ nhàng lách người đi. Bàn tay cậu Trạc lơ lửng giữa không trung, có chút bất động. Cậu vẫn cười nói. Tôi nhớ em quá. Mẹ Sự nhớ tôi thật sao? Tôi còn tưởng mẹ Sự ở dưới đó với Madame ân ân ái ái nên quên mất tôi rồi. Tôi sẽ hôn thú với cô ta rồi. Bây giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận cưới em làm vợ. Jolie cười nhạt hỏi. Mẹ Sự nghĩ Madame bị bỏ rơi có đau khổ hay không? Mặt cậu Trạc bỗng ngưng động lại, sau đó lại cười gượng gạo. Đau khổ hay không cũng là chuyện của cô ta, em quan tâm làm gì? Chẳng phải bây giờ nên bàn chuyện của chúng ta hay sao? Jolie cảm thấy đã đến lúc lật bàn ngửa nên âm trầm nói rất rành rỏi, chứ không còn chất giọng lơ lớ như ngày đầu gặp. Ngay cả người chung sống với mẹ Sự nhiều năm như vậy, ngài nói bỏ là bỏ, một chút lưu luyến cũng không có. Thử hỏi tôi làm sao dám tin tưởng một người như mẹ Sự đây? Em khác, cô ấy khác. Đúng là rất khác. Madame có thể giữ mê sự mà phụ rẫy một người đàn ông khác, để người đó tương tư đến nỗi vợ con ly tán, ôm con tự dẫn. Còn tôi sẽ không vì mê sự mà từ bỏ người tôi thương. Cậu Trạc nhất thời ngay ra. Em nói gì tôi không hiểu. Tôi yêu em mà. Mê sự không hề yêu tôi. Ngài chỉ yêu tiền và gian sắc này của tôi thôi. Ngừng một chút, Jolie lại nhìn về phía cầu thang, thân ảnh của người cô yêu. Thi Lê đang chậm rãi đi xuống. Ý cười trong mắt Jolie khiến cậu Trạc chợt hiểu ra. Mắt cậu bỗng chốc đỏ lên. Các người toa rập nhau giữa tôi đúng không? Thi Lê đã đứng ở chân cầu thang, tự tốn đi đến bên cạnh Jolie. Cậu không cần phải ngạc nhiên, vì trên đời này chuyện lạ lùng gì cũng có thể xảy ra. Cậu không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Tại sao mấy người lại gạt tôi? Ánh mắt Thi bỗng chốc lóe lên một tia hận thù, khiến cậu Trạc bớt giác cũng lạnh sống lưng. Bởi vì cậu là chồng của kẻ thù tôi, Trần Thiên Hy. Thiên Hy, cô ấy đã làm gì cô? Cô ta không làm gì tôi, nhưng cô ta hại em gái tôi, gián tiếp hại gia đình tôi ly tán. Thằng Huân, con Hương chủ hoàng, vì yêu vợ cậu mà bạc đãi vợ con. Vợ nó là em gái tôi. Giờ thì cậu đã hiểu chưa? Cậu Trạc nhíu mày. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi muốn cô ta cũng chịu cảnh bị chồng mình phản bội, hiểu cảm giác bị ruồng rẫy là như thế nào. Cô ta phải chịu những nỗi đau mà em tôi lúc còn sống phải chịu đựng vì cô ta. Trách là trách thằng Huân, chứ liên quan gì đến vợ tôi. Rồi cậu Trạc lại nói như muốn trêu tức Thi Lê. Nhưng cô cũng thất vọng rồi, vì dù có bị tôi bỏ thì cô ta cũng không hề đau khổ như cô nghĩ đâu. Cô oán hận, nhưng lại oán hận nhầm người. Thiên Hy, cô ấy đâu có lỗi gì. Người có lỗi với em gái cô là thằng Huân mới đúng. Do đến những việc tệ bạc mà mình đã làm với vợ, cậu Trạc lại tự cười chế giễu. Ngược lại, cô còn đang giúp cô ấy đó chứ. Giúp cô ấy thoát khỏi một thằng chồng phụ bạc như tôi. Joe, tôi vì em, đến vợ con cũng đã từ bỏ rồi. Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn hỏi là em có yêu tôi hay không? Jolie dùng ánh mắt màu xanh biếc, nhưng lạnh lùng, đạm mạc của mình, bình thản đáp. Những kẻ sống phụ bạc như mẹ Sự, ngay cả nhìn tôi cũng chán ghét. Đừng nói là yêu. Nhưng nếu ngài muốn thì tôi sẽ trả lời cho ngài biết. Người đầu tiên tôi yêu đã chết rồi. Người tôi yêu thứ hai là người đang đứng bên cạnh tôi đây. Cậu Trạc đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác, đến cùng cực khi cậu bật cười lớn, nụ cười có mấy phần chua xót, rồi quay lưng rời đi như muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng còn sót lại. Đầu óc trống rỗng, cùng hai bàn tay trắng lang thang trên đường. Cậu Trạc uống hết ly này đến ly khác, nhưng vẫn không thể quên đi cái sự hối hận trong lòng. Từng dòng xe qua lại tấp nập trên đường xá Sài Thành, nhìn những đôi nam thanh nữ tú nắm tay qua lại trước mặt, cậu mới hối tiếc rằng mình cũng từng hạnh phúc như vậy. Cậu từng có vợ đẹp, con ngoan, nhưng cậu lại không biết trân trọng. rồi cũng tự tay cậu đã hủy hoại đi hết. Cậu trạc loạn choạng đứng dậy, bước đi xiêu dẹo, vừa khóc vừa tự lẩm nhẩm. Trực Thanh Trạc, mày không được thất chí, mày phải làm lại. Làm lại từ đầu mới có hy vọng níu kéo vợ con mày. Cậu Trọng đến tiếng, nên Dr. Tân mang quà cáp tới nhà. Tuy chưa chính thức dạm hỏi, nhưng cuộc hôn sự coi như đã được hai bên ngầm chấp thuận. Úc Trân khóc lóc cầu xin cỡ nào, cậu cũng không thay đổi ý định. Lại bàn tính với Hương chủ lệnh tổ chức lễ cưới hỏi nội trong năm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cậu nghĩ kẻ trôi sông lạc chợ như Ba Trình là loại người chuyện gì cũng dám làm, chỉ sợ hắn sẽ dắt em cậu bỏ trốn. Mỗi ngày trôi qua đối với Úc Trân đều như sống trong địa ngục, lo lắng sợ hãi nhưng lại không thể nói với ai. Chính cô cũng không hiểu gì sao anh ba mình lại cương quyết đến như vậy. Bà Tám gõ cửa. Cậu ba sai tôi mang cháo đến cho cô Út ăn. Cô Út ráng ăn một chút do cô Út. Cô Út Trân cuộn mình trong mền đáp. Cậu không ăn đâu, Tám đem xuống đi. Bà Tám chăm sóc Út Trân từ nhỏ, biết cô Út buồn vì chuyện sắp phải lấy một ông chồng già đáng tuổi chú mình thì cũng mũi lòng. Cô Út cứ nhịn ăn hoài chịu sao nổi. Cậu muốn ngủ, Tám xuống đi. Bà Tám hết cách, đành phải bưng tô cháo xuống. Vừa ra đến cửa buồng thì lại gặp cậu Trọng. Nó không chịu ăn hả? Bà Tám gật đầu rồi xin phép lui xuống bếp. Cậu Trọng bê tô cháo từ tay bà Tám đi vô buồng của Út Trân. Từ nhỏ đến giờ em có cứng đầu vậy đâu hả Trân? Cô Út Trân giận anh nên trùm mền kín mít cũng không trả lời. Cậu Trọng đi lại bên cạnh tiếp tục nói. Chuyện gì anh cũng chịu theo ý em, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không. Em có nhịn ăn cũng không thay đổi được gì đâu. Em không hiểu gì sao anh lại ghét người ta như vậy. Là tại vì nó chê em mù. Nó lấy em chỉ vì gia sản này thôi. Một khi có được em, chán chê rồi nó sẽ tìm đứa con gái khác lành lặn hơn em. Em nhìn anh hai đi. Chị Hy tốt đến cỡ nào mà anh ấy vẫn có người đàn bà khác ở bên ngoài đó thôi. Em tưởng nó chung thủy với một mình em hả? Sao em ngu dữ vậy hả Trân? Đốc Tờ Thân cũng vậy thôi. Giờ ông ta vừa mới mãn tang, ông ấy cũng gấp gáp hỏi cưới em. Cũng có chung thủy là bao đâu. Được, coi như anh chịu thua. Em có thể không lấy Đốc Tờ Tân, nhưng em tuyệt đối không thể lấy thằng Ba Trình. Ngưng một chút cậu mới nói. Anh phải đi giao hàng, chiều mốt mới về. Anh hy vọng em sẽ suy nghĩ thông suốt chuyện này. Còn bây giờ em ngồi dậy ăn một chút cháo đi. Cô Út Trân vẫn nằm im không đáp. Cậu Trọng thở dài, để tô cháo trên bàn rồi đóng sầm cửa lại. Út Trân mới lồm cồm ngồi dậy, hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ gầy yếu như một nhành liễu, không cam chịu số phận. Mợ Hy mở cửa nhà thuốc cho sáng sủa, sai thằng Tí quét tước, còn tự mình lau sạch các kệ thuốc. Mua kẹo cho cháu đi bà. Kẹo lạc mạch nha, kẹo đường thốt nốt ngon ngọt lắm. Phía ngoài chợ, tiếng trao mời cũng ồn ả của buổi chợ sớm. Bà Lan Hảo ẵm cháu ngoại từ trong đi ra, vừa cưng nựng vừa nói. Mấy bữa, mẹ có kêu thằng Tùng lại, cho nó đứng nhà thuốc, mà nó không chịu. Mợ Hy vừa lao cái bàn để ngồi bắt mạch, vừa hỏi. Sao vậy mẹ? Nó cũng nói giống y như con. Học nghề của thầy chưa đủ, sợ làm mất mặt cha con. Chắc là ảnh có lý do khác thôi. Chứ anh Tùng là học trò giỏi nhất của cha mà. Tư chất nó cũng xem như con thôi. Nó chỉ mới học vài năm trở lại đây. Còn con học từ nhỏ, có khi con còn rành nghề hơn nó chứ. Mợ Hy im lặng không trả lời. Nếu không mở ga ra, có thể mợ sẽ theo nghề của ông cha. Nhưng lúc này tâm trí mợ Hy đều đặt hết vào chuyện làm ăn. Mợ muốn làm nhiều việc lớn lao hơn. Phía bên kia đầu chợ, người ta xôn xao bàn tán. Trời ơi, sao con nhỏ mắt mũi trợn ngược? Thầy ghê quá vậy. Nó bị gì vậy? Cứu nó đi trời ơi. Người đi chợ bắt đầu bu đen bu đỏ lại trước xì kẹo của một đứa trẻ người dân tộc. Chị thấy một đứa bé mặc quần áo xuyến dài tốt thì biết chắc là con nhà khá giả. Có điều mặt mày đã tái mét, miệng há ra, hai mắt trợn ngược lên, trông vô cùng khó thở. Người đi chợ bu quanh chứ không ai dám lại vì sợ vạ lây, nhìn quanh tìm người thân của nó. Con cháu nhà ai mà bó ở đây vậy? Thình lình có người đàn bà trung niên nghe ồn ào thì tranh đám đông chạy vô, thấy cháu nội nằm vật vã dưới nền đất thì chạy lại ôm. Quyên, con bị làm sao vậy? Đứa nhỏ nhìn thấy bà nội dưng ú ớ, nó chỉ tay vô cổ họng thì nói đau rồi không đói được gì nữa. Nhìn thấy nắm kẹo lạc vừa mua cho cháu ăn lúc nãy thì lại gào lên, làm ơn cứu cháu tôi với. Người đàn bà trung niên quảng hồn chỉ gào lên, tay chân luống cuống rồi khóc bù lu bù loa chứ không biết phải làm sao. Chắc là bị hóc kẹo rồi, thấy anh đâm kẹo còn dương dãi kia kìa. Một người đàn ông độ 30 cũng tốt bụng nhắc, xốc đó lên đi để một hồi ngạt thở chết. Ý không biết làm mà làm tầm bậy, kẹo nó chạy sâu vô là mệt hơn nữa à. Để tôi chạy qua nhà thuốc gọi ông Lan Hảo. Ông chết mất tiêu rồi còn đâu mà kêu. Hen, nhưng mà còn mấy học trò của ông chi, tôi đi kêu liền. Người đàn ông nọ tốt bụng chạy đến nhà thuốc. Mợ Hiên nghe có người bị nặng thì lập tức đi theo. Đến nơi thấy đứa bé gái nằm trên tay bà nội, mắt mở hé hé thì cẩn thận dạch hai mắt ra xem, nghe thử còn nhịp thở nhẹ nhẹ thì xốc lên. Ngay từ phía sau lưng luồn ra phía trước ngực của con bé, một tay nắm thành nắm đấm, tay chồng lên tay còn lại để đặt vào vùng thượng vị của nó, rồi ấn mạnh theo chiều từ dưới lên trên mấy cái thật mạnh, sau đó lại ấn mạnh vào dưới xương ức của con bé theo chiều từ dưới lên trên ba cái liên tiếp. Con nhỏ hước hước rồi khạc ra cục kẹo cứng. Mợ Hi mới xoay người con bé lại, cẩn thận vuốt nhẹ lưng cho nhịp thở đều đặn trở lại. Chừng thở được rồi thì con nhỏ mới khóc ôm bà nội cứng ngắc. Người đàn bà nọ nhìn Mợ Hi, mà Mợ Hi cũng quen biết người này. Ấy là bà vợ của ông huyện Hàm, cũng thường xuyên đến nhà thuốc chăm cứu. Người đi chợ thấy chuyện đã xong xuôi thì cũng dần tản ra. Bà huyện Hàm nhìn Mợ Hi rồi nói, trời ơi, may quá gặp cô hai, chứ không cũng không biết làm sao. Mợ Hi đứng dậy phủi phủi đất cát trên người, cười đáp, bác đỡ em dậy đi, vô nhà thuốc nằm nghỉ một chút rồi hẳn cho em về. Bà huyện Hàm ẵm cháu nội theo Mợ Hi đến nhà thuốc. Mợ Hi để con bé nằm ở trên ghế rồi lau mặt mày cho nó. Bà huyện Hàm cũng sửa soạn áo dài lại cho tươm tất, nhưng mặt mày vẫn còn xanh chành vì sợ. Mợ Hi xong việc thì đi lại rót nước trà mời bà huyện Hàm uống. Bác uống miếng trà đi ạ. Mợ Hi lễ độ mời khách. Bà huyện Hàm có nghe chuyện con gái ông Lan Hảo với con trai Hương chủ lệnh xé hôn thú thì cũng tò mò, tưởng đâu Mợ Hi sanh con xong xấu xí nên mới bị chồng bỏ. Ai dè khi nhìn Mợ Hi thì mới bất ngờ, chẳng những không xù xề xấu xí mà còn có khí chất đềm đạm hơn hồi con gái. Cảm ơn cô hai dữ lắm. Không có chi đâu ạ. Kế đó thì bà Lan Hảo vợ Tấm Ri Đô bước ra, thấy bà Huyện Hàm thì hỏi, chị Huyện hả, lâu dữ mới ghé nhà thuốc tôi à? Tôi có đi chứ, mà mấy bữa đi chợ tôi ghé mà thấy đóng cửa im lìm. Ông Huyện Hàm là khách quen hay chăm cứu con Lan Hảo nên hai bà cũng quen biết nhau. Tôi tưởng đâu nhà thuốc đóng cửa rồi chứ. Ủa, cho ngoại chị đây hen, thấy cưng hết sức không? Tên gì vậy? Thằng nhỏ tên Trí. Tôi trông một thằng cu đàn ấm như chị hết sức, mà dâu tôi nó sanh toàn con gái. Bà Lan Hảo cười đoan đã. Trai gái gì á thì cũng là cháu mà chị. Ngo mặt mũi còn nhỏ cũng ngộ nghĩnh lắm chứ. Bà Huyện Hàm đi lại chỗ cháu nội nằm, thấy con nhỏ đã tỉnh hồn thì mới kêu. Chào bà đi Quyên. Bé Quyên độ chừng 6-7 tuổi, mặt mày trắng hồng, vừa nhìn đã biết con cháu nhà khá giả. Nó ngoan ngoãn khoanh tay chào bà Lan Hảo. Con chào bà. Ừ, ngoan quá. Con gái bà mặt mũi sáng láng, giống cậu nhà quá chứ. Bà Quyện nghe người ta khen cháu mình thì phỉ lòng lại nói. Ừ, con nhỏ giống thằng cha đó. Nó là con của mợ lớn hay à mợ nhỏ vậy chị? Vợ lớn của con trai bà Quyện Hàm, chỉ sanh con gái nên mới cưới vợ nhỏ. Nào dè, vợ nhỏ cũng sanh con gái. Chuyện này khiến bà Quyện vô cùng phiền lòng nên tiêu nghỉu đáp. Con của dâu lớn tôi, nay cha mẹ nó đi công chuyện nên tôi dắt nó đi theo. Hồi nãy mua cho mấy cục kẹo ăn kiểu gì á mà nó mắc nghẹn. May mà có cô hai đây, ơn này không biết lấy gì mà báo đáp đây nữa. Bà Lan Hảo nhìn mợ Hi, con gái cứu người, nên mắt bà có ý hài lòng, cũng có chút tự hào. Thi ân bất cầu báo mà chị, cháu nó không sao là mừng rồi. Bà Quyền Hàm không quen đó lời qua Mỹ, nên ngoài cảm ơn, bà cũng không biết nói gì. Một hồi sau mới nhớ nên nói. Sẵn ghé nhà thuốc, cô hai coi giùm coi, sao mà tóc nó rũng quá chừng. Bà Quyền Hàm dạch dạch tóc bé Quyên ra, cho bà Lan Hảo, chớ mời Hi xem vừa nói. Nè cô hai coi coi, tóc rũng cả nùi, da khố thì tróc thành máng như vậy, tôi sợ quá. Mợ Hi lúc nãy đương nhiên cũng thấy ánh mắt ngầm đánh giá của bà Quyện Hàm dành cho mình, nhưng vẫn lờ đi, tươi cười nói với bé Quyên. Em ngồi xuống ghế, cho chị coi một chút. Bé Quyên ngoan ngoãn theo mợ Hi qua ghế ngồi. Mợ Hi dán dán tóc bé Quyên, xong lại dạch hai khóe mắt con bé ra xem. A lên, há miệng to ra. Bé Quyên hơi sợ, nhưng vẫn nghe lời há miệng thật to để mợ Hi xem. Em đã chỉ bị nấm da đầu thôi, với lại nóng trong người cũng làm tóc rụng nhiều, chứ không có bệnh chi hết. Bà Quyền Hàm nghe vậy thì thở vào, lại hỏi. Vậy phải làm sao? Có thuốc gì uống cho đỡ rụng tóc hơn không? Em nhỏ quá, uống thuốc đắng không tốt cho lục phủ ngũ tạng đâu. Bác về lấy lá hoặc rễ cây dâu tằm, dưa lá rắc ba điệp tươi nấu với nước, để ấm rồi cho em gội đầu. Một thời gian sau, tóc sẽ ít rụng lại thôi. Mợ Hi nhìn bé Quyên rồi xoa xoa đầu con bé nói. Với lại sau này, em không được ăn nhiều kẹo đường đâu. Nóng trong người, lại còn dễ sâu răng nữa, có biết không? Bé Quyên thấy chị này dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ giống mẹ nó nhà, nên nó thích, bèn gật đầu lia lịa. Em biết rồi, cảm ơn chị. Bà Quyền Hàm lại nói chen vô. Dễ vậy thôi à, vậy mà cả tháng nay bác lo quá chừng. Mợ Hi dịu dàng vuốt tóc bé Quyên vừa trả lời bà Quyền Hàm. Muốn cho mau mọc, tóc chắc đẹp thì bác cho em ăn nhiều rau chứ trứng gà vào, nấu nước đậu đen uống mỗi ngày thì càng tốt. Ờ, bác nhớ rồi, cảm ơn cô hai, bao nhiêu để bác trả? Mợ Hi lắc tay cười đáp. Thưa, thôi à. Ý, đâu có được. Bà Lan Hảo đứng bên cạnh cũng nói. Có làm gì đâu mà chị trả bạc, chị cất vô đi thôi tôi giận à. Bà Quyền Hàm nghe vậy thì mới chịu thôi, lại nắm tay bé Quyên. Cảm ơn bà với chị đi con. Bé Quyên nhìn bà Lan Hảo rồi nhìn qua mợ Hi bằng ánh mắt non nớt. Con cảm ơn bà. Em cảm ơn chị. Mợ Hi cười đưa tay sờ má con bé một cái. Bà Quyền Hàm lại nói. Từ hôm anh ngoại này mất, ông nhà tôi ổng rầu, nói ổng ai đến cờ với chăm cứu cho ổng. Chị nói anh đừng lo, nhức mỏi thì cứ ra đây đi, có tụi nhỏ nó làm cho, không thì con Hi nó chăm cứu cho ảnh cũng được mà. Vậy là cô hai nói nghiệp cha hả? Mới hồi nào ra đây chăm cứu còn nhỏ xíu mà bây giờ đã là thầy thuốc rồi. Thời gian qua mau thiệt chị ơi. Bà Lan Hảo nhìn mợ Hi bằng ánh mắt không rõ là vui hay buồn. Thì ai rồi cũng phải lớn mà chị. Tôi chỉ trông cho nó tiếp nối cái nghề của ông bà tôi mà thôi. Được lắm. À, để tôi về nói lại cho ông nhà tôi hay, cho ông mừng. Thôi tôi về à. Bác về nha Hi. Chị về, rảnh thì ra tôi chơi. Mợ Hi cũng cười. Dạ, bác đi cẩn thận. Chừng hai bà cháu Huyện Hàm đi rồi, bà Lan Hảo mới nói nửa đùa, nửa thật với mợ Hi. Thấy không, danh tiếng cha con gậy dựng được như bây giờ mà không có ai kế nghiệp, nghĩ tiếc lắm chứ. Mợ Hi hơi nhướng mày, một lúc sau mới trả lời mẹ mình. Không coi bệnh được nữa, mẹ cứ mở bán thuốc cũng đặng mà. Không thì làm phước ai nghèo, thì mình cho thuốc họ uống thôi. Bà Lan Hảo tặc lưỡi. Thì chắc vậy, chứ biết làm sao. Chưa kịp đi vào thì đã nghe tiếng xe ngựa lộc cộc đậu trước cửa. Mợ Hi với bà Lan Hảo không hẹn mà cùng nhau nhìn ra, thì thấy thằng Dảnh mình mày ướt nhẹp mồ hôi chạy vô. Mợ, mợ ơi, cút bỏ ăn mấy ngày nay, hồi khuya này còn cắt cổ tay tự tử. May mà bà Tám lên thăm phát hiện. Mợ Hi cũng có nghe người trong chợ đồn chuyện tóc tờ tân mang quà cáp đến nhà bên kia. Biết Út Trân sẽ không chịu, nhưng lại không ngờ cậu Trọng lại cương quyết đến như vậy. Rồi Út có sao không? Út tỉnh lại rồi, nhưng mà nhất quyết được gặp mợ. Ông ấy sai con qua đây thưa chuyện cho mợ hay, xin mợ qua bển thăm cô Út một chút. Rồi cậu Hai đâu? Cậu Hai lâu rồi không có ở nhà, còn cậu Ba thì đi giao hàng, cậu không biết khi nào mới về. À, được rồi, em đợi tôi lấy đồ rồi mình đi. Dạ. Mợ Hi quay vào nói với bà Lan Hảo. Con qua đó xem cút một chút. Mẹ, mẹ giữ thần trí giùm con nha. Bà Lan Hảo nghe vậy thì nhíu mày. Mặc dù không muốn con gái đến nhà chồng cũ, dược thần cũng là lương y, trước mạng sống của con người làm sao bà mở miệng ngăn cản cho được. Lại nghe cả cậu Trạc và cậu Trọng đều không có nhà thì cũng yên tâm hơn một chút. Dương dẫn ý tứ dặn: đi sớm về sớm đó. Con biết rồi. Mợ Hi lấy hộp thuốc mà hồi còn sống ông Lan Hảo hay dùng mỗi khi đi coi bệnh cho người ta mang theo, rồi leo lên xe ngựa cùng với thằng Dảnh về nhà Hương Chủ Lịnh. Vô tới trước sân thì thấy nhà cửa trống quơ trống quắt, mấy lồng chim của Út Trân cũng liêu xiêu, cái thì bỏ trống, cái thì bật cửa lồng, mấy con chòe lửa đã bay đi mất từ lúc nào không ai biết. Mợ Hi nhìn căn nhà vừa quen vừa lạ này thì lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cố đè nén cảm giác khó chịu xuống, bước vô nhà lớn rồi đi thẳng đến buồng riêng của Út Trân. Mợ đưa tay lên gõ mấy cái nhẹ giọng nói: Trân ơi, chị đây, chị vào nha. Đợi một lúc không có tiếng trả lời, Mợ Hi mới đẩy cửa bước vào. Chị thấy căn buồng tối u, tô cháo để trên bàn đã nguội ngắt bốc mùi. Út Trân ngồi co ro trong góc giường đồng đỏ, cuộn tay tự ôm lấy thân mình, mái tóc dài tản mạn trông vô cùng ủ rũ, mệt như chủ nhân. Ống tay áo lụa trắng còn dính mấy dệt máu li ti. Trân, tuy không còn là người chung một nhà, nhưng khi thấy Út Trân như vậy, Mợ Hi cũng đau lòng, để hộp thuốc trên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nghe chị nói không Trân? Út Trân lúc này mới ngẩng mặt, hai khóe mắt sưng húp, môi tái nhợt, quơ tay rồi ôm lấy Mợ Hi. Chị, em không muốn lấy đốc tờ tân đâu. Mợ Hi cũng ôm lấy cô em gái, dịu dàng xoa dịu. Chị biết mà, anh Hai với anh Ba, ai cũng thay đổi hết rồi, em sợ lắm chị ơi. Cô Út Trân giật thúc thích. Chị nói với anh Ba một tiếng, anh sẽ nghe chị mà. Mợ Hi nhíu mày, nhỏ giọng. Ý của ba Trọng là ý trời mà, không dễ thay đổi được đâu. Vậy chị giúp em trốn đi. Em sống đến tuổi này mới dám yêu một người, dở dang mối duyên này, em thật sự không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa chị ơi. Cô Út Trân chỉ biết bấu víu chút hy vọng cuối cùng là người chị này nên liều mạng cầu xin. Mặc dù cô biết một người con gái lại tự mở miệng đòi bỏ nhà đi trốn cùng với tình nhân là xấu hổ đến mức nào. Mợ Hi cũng trải qua độ tuổi của Út Trân rồi, cũng đã từng là một thiếu nữ trót trao tình cảm cho người ta, nên mợ hiểu cảm xúc lúc này của Út Trân. Thấy Út Trân dũng cảm trốn đi với người mình thương thì biết cô còn khát vọng muốn sống hạnh phúc, chứ không như mình sống là vì bản thân còn sống, chứ không có mưu cầu điều gì. Càng không cần biết bản thân có xứng đáng được sống hay không. Nói gì là đến sống hạnh phúc. Nhưng đã đến độ tuổi vàng trải này, cùng suy nghĩ của một người bạn quan, Mợ Hy không đồng tình nói. Không được đâu Trân. Nếu ba Trình dẫn em đi trốn, em sẽ mang tiếng bỏ nhà theo trai, mà ba Trình cũng sẽ bị buộc tội dụ dỗ con gái nhà lành. Có thoát được thì cả đời cũng sống trong lo lắng sợ hãi. Tương lai hai người sau này phải làm sao? Huống hồ gì em cũng biết ba trọng mà. Dù ấy có nhiều mối quan hệ như vậy, hai người không thoát được đâu. Mợ Hy hiểu cậu Trọng là người thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Nếu ba Trình thẳng thừng đối đầu với cậu, giam dẫn Út Trân đi trốn, thì dù đến cùng trời cuối đất, cậu cũng sẽ bắt cho bằng được hai người về. Chừng đó, cậy mối quan hệ với quan lớn, chỉ cần chán xuống đầu ba Trình tội dụ dỗ em gái cậu, ôm vàng bỏ trốn, cũng đã đủ khiến ba Trình đi tù rụt xương. Nặng hơn là có thể mất mạng trong tù. Mợ không thể gián tiếp đẩy hai người họ đến đường cùng như vậy. Cô Út Trân nghe Mợ Hy phân tích, cảm giác như chuyện tình của mình bị rơi vào ngõ cụt. Nội tâm càng thêm rơi vào vực sâu, hai tay bấu chặt Mợ Hy cũng buông lỏng. Em phải làm sao đây chị? Mợ Hy giới tay, lấy hộp gỗ nói. Trước mắt, em đưa tay đây, chị bó vết thương lại. Rồi chị sẽ nghĩ cách cho. Do điều kiện em không được làm chuyện dại dột nữa đâu, biết không? Cô Út Trân tin tưởng nên khẽ gật đầu. Rồi ngoan ngoãn đưa tay bị cứa mấy lần chằng chéo đến cho Mợ Hy lau mấy vệt máu khô cho sạch sẽ, rồi băng lại. Mợ Hy ở đó dốt Trân thêm một buổi, trước khi về còn cẩn thận căn dặn. Bây giờ, em không nên tỏ thái độ với ba Trọng, chỉ càng làm chú ấy thêm cứng rắn thôi. Để chị với ba Trình tính, rồi sẽ cho em hay. Út Trân khẽ gật đầu, Mợ Hy lại dặn. Tuyệt đối, không được làm chuyện dại dột nữa. Nhớ không? Cô Út Trân cúi mặt, không trả lời, làm cho Mợ Hy không yên tâm chút nào. Ngay cả lời chị nói, em cũng không nghe hả Trân? Lúc này Út Trân mới nhỏ giọng. Em nghe mà. Nếu em muốn, thì đi chơi cho khuây khỏa đi. Chứ đừng trốn trong phòng như vậy, không tốt đâu. Anh ba không cho em đi. Cứ nói ra nhà thuốc với chị, thì ba Trọng sẽ cho em đi thôi. Út Trân mặc dù không hiểu gì sao, Mợ Hy lại chắc chắn như vậy, nhưng cũng gật đầu. Dạ, em biết rồi. Mợ Hy mới kêu thằng Dãnh đánh xe ngựa đưa mình về nhà thuốc. Chưa kịp đánh dây thép thì ba Trình ở Cần Thơ hay tin Đốc Tờ Tân gửi quà đến nhà Hương chủ lệnh thì bồn chồn không yên, lập tức trở về Tân Châu. Lại biết tin của Út các tay tự dẫn thì lo lắng vội tìm đến nhà, nhưng cổng rào đóng im lìm. Cậu kêu thì có thằng Dãnh chạy ra, vừa thấy nó cậu nóng nước hỏi. Cô Út có nhà không? Mở cửa cho qua đi em. Thằng Dãnh lắc đầu khó xử. Cô Út không có sao hết. Mợ, mợ hai có dặn, nếu anh tới thì nói anh ra nhà thuốc gặp mợ. Cô Út đỡ hơn chưa? Cô Út có bị làm sao không? Hôm bữa cô Út cắt tay chảy máu nhiều quá, may mà có mợ vô băng bó cho cô. Bây giờ thì cô Út chịu ăn rồi. Thôi anh đi đi, chớ để cậu ba về thấy cậu rầy tôi chết. Ba Trình dù lo lắng nhưng nghe vậy thì đứng dụ dự, ngó nghiêng vô nhà một hồi lâu rồi cũng đành rời đi. Ra đến nhà thuốc thì mới hay bà Lan Hảo nghỉ trưa trong buồng, còn Mợ Hy đi coi bệnh cho một nhà ở đầu chợ. Thằng Tý rót nước mời ba Trình ngồi rồi mới nói. Anh ngồi chơi, cô hai đi coi bệnh ở bên nhà bà Sally gần lắm, một chút nữa về liền hà. Ba Trình gật đầu. Ừ, qua cảm ơn. Ba Trình đợi mà lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi đều không yên, mắt cứ ngó ra cửa chợ Mợ Hy. Chừng 15 phút sau thì Mợ Hy một tay che dù, tay kia xách hộp gỗ về đến. Thằng Tý chạy ra đỡ lấy hộp gỗ vừa líu ríu. Có anh shopper đợi cô kìa. Mợ Hy vừa bước vô đã thấy ba Trình đứng ngay đó đợi, mới chỉ tay ý biểu ba Trình ngồi xuống, còn mình cũng gặp dù lại cất vô góc nhà, rồi mới từ tốn đi lại ngồi ở đối diện cậu hỏi. Cậu về đây rồi, về ga ra ai coi sóc? Ba Trình lập tức trả lời. Tôi có nhờ cậu Danh với cậu Lộc coi chừng, còn có cô Tư nhìn ngó nên mợ yên tâm. Mợ Hy biết ba Trình lo lắng chuyện của Út Trân nên không trách, mà ba Trình cũng nhịn không được lại nói: Tôi nghe nói cô Út cắt tay muốn tự hủy mình. Mợ Hy nhíu mày gật đầu: Tôi có qua coi, vết cắt hơi sâu, do bà Trọng nhất quyết cả nó cho Dr. Tân nên mới làm liều như vậy. Ba Trình xót xa người thương nên buộc miệng: Cậu ba đúng là ác nhân quá mà. Mợ Hiên nghe ba Trình chửi cậu trọc thì nhíu mày, không hiểu sao lại khó chịu trong lòng nên quay qua nhìn ba Trình trân trân. Ba Trình biết mình lỡ miệng nhưng vẫn không thể chịu yên: Tôi không thể để cút như vậy được. Mợ Hi vừa bưng chung trà uống vừa hỏi: Cậu định thế nào? Tôi nói mẹ tôi mang trầu cao qua gặp ông chủ để cưới cô Út. Nếu ông chủ không đồng ý thì bớt quá, tôi sẽ đưa cô Út bỏ trốn. Nếu hai người dẫn nhau bỏ trốn, tương lai như thế nào chắc cậu cũng đã nghĩ đến rồi. Cậu nhắm, cậu đấu lại ba Trọng hay không? Ba Trình cao mày, ánh mắt tràn đầy bất mãn: Tôi biết tôi đấu không lại cậu ba, nhưng chẳng lẽ để cô Út nhắm mắt lấy Đốc Tờ Tân như vậy hay sao? Làm sao biết chắc họ cưới nhau rồi cô Út sẽ không tìm cách khác để tự dẫn. Mợ Hy cũng đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Trong lúc này cậu mà chọc giận ba Trọng chẳng những không giúp được Út Trân, ngược lại cả cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không sợ. Lạc Bền buộc chặt: Cậu với Út Trân phải bình tĩnh mới được. Ba Trình nghe vậy thì biết Mợ Hy đã có cách nên vội vã hỏi: Vậy mợ có cách nào không? Mợ Hy cười cong khóe môi: Cách thì tôi có, chỉ là cậu có dám làm hay không thôi. Mợ cứ nói đi, chỉ cần có thể giúp được cô Út, tôi nhất định sẽ làm. Mợ Hy nhỏ giọng vừa đủ để hai người nghe: Nếu chẳng may Út Trân có bầu, gạo nấu thành cơm rồi thì Đốc Tờ Thân chắc chắn sẽ không muốn đổ giỏ, mà ba Trọng cũng không tàn nhẫn đến mức làm cho cháu mình mù côi cha đâu. Ba Trình kinh hãi: Cậu tôn trọng cô Út nên chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mặt khác chuyện này liên quan đến thanh danh cả đời của người thương, cậu không thể làm càn. Mợ Hy nhìn biểu cảm của ba Trình cũng hiểu hiến kế của mình là kinh hãi thế tục như thế nào đối với danh giá của một người con gái, nên mới cẩn thận bổ sung: Biết làm như vậy sẽ thiệt thòi cho Út Trân, nhưng trên đời này có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi đâu, đúng không? Tránh để ba Trình nghĩ mình dắt chanh bỏ giỏ, Mợ Hy khó xử nói: Không phải tôi không muốn giúp hai người trốn, chỉ là tôi cũng sợ. Sợ ba Trọng, tánh cõi ngang tàn lắm, cậu hiểu cho tôi. Thấy ba Trình vẫn đắn đo thì Mợ Hy lại nói: Tôi chỉ giúp được như vậy thôi, còn lại phải coi hai người thương nhau đến mức nào nữa. Không biết ba Trình nghĩ gì, cậu chỉ từ giả Mợ Hy rồi rời khỏi nhà thuốc. Cô Út Trân như người không hồn, thơ thẫn ngồi trên mép giường, vết cắt trên tay máu đã khô, bây giờ mới cảm nhận được dư vị đau đớn. Sống không được mà chết cũng không xong, cô mới nhận ra mình sợ hãi thế gian này đến nhường nào. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 10 bộ truyện Mở Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Sau khi theo dõi xong tập 10, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Sư An được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo.